Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 93. Ta bị ung thư phổi trước đó. Cái này động hư kiếp, là Lâm Nam vượt qua. Đơn giản nhất một cái lôi kiếp, từ đỉnh núi đi đến chân núi, lưu lại 81 cái hố to. Kiếp lôi đại bộ phận lực lượng, đều bị Lâm Nam xuống tới. Nhưng là luôn có một chút lực lượng bốn phía đi ra. Giống như là chuyên nghiệp công nhân một dạng, làm ra một cái thật xinh đẹp thang lầu. Bất đồng chính là, người ta là dùng phiến đá trải, Lâm Nam là dùng thiên lôi oanh thôi. Mà sở dĩ nói nhẹ nhõm, không chỉ là chỉ bản tôn động hư kiếp. Từ khi tu luyện tinh thần phân thân về sau, một khi Lâm Nam độ kiếp, phân thân của hắn cũng phải kinh lịch giống nhau kiếp lôi. Lâm Nam lúc đầu còn đang suy nghĩ, lần này bản tôn không ở, cái này linh thể song không tu phân thân muốn làm sao? Không nghĩ tới a, phân thân lực lượng, cư nhiên như thế cường đại, cũng để cho Lâm Nam minh bạch, tu vi đạt đến cuối cùng, linh lực cùng nhục thân, tựa hồ lộ ra không có trọng yếu như vậy. Chúng ta đem thời gian hơi hướng phía trước kéo một chút. Hiện tại, chúng ta vị trí là Lâm Tiên giới phàm vực hải vực phụ cận. Nguyên bản tinh không vạn lý, nhiều đóa mây trắng bầu trời. Đột nhiên liền bị mây đen bao phủ. Vì chiếu cố phàm vực chúng sinh, Lâm Nam đặc biệt đem độ kiếp địa phương kéo đến trên biển, đạo kiếp lôi thứ nhất rơi xuống thời gian. Cùng Lâm Nam bản tôn khi độ kiếp ở giữa là đồng thời. Không có một chút điểm trì hoãn. Cái kia khổng lồ thanh sắc kiếp lôi. Từ trên trời giáng xuống. Thùng nước một dạng phẩm chất. Vạch qua không khí. Phảng phất cũng bị bắt đầu cháy rừng rực. Xuất hiện vặn vẹo. Mà Lâm Nam phân thân. Thế mà từ trong túi quần móc ra một căn bạch sắc. Chỉ có ngón tay dài ngắn đồ vật. Mơ hồ nhìn ra, bên trong bao vây lấy từng đầu màu vàng đồ vật, cho mượn hộp quẹt, đem màu trắng đầu trạng vật kia ngậm ở bên miệng. Phân thân nhàn nhạt mở miệng nói câu, sau đó, liền bị thanh tiêu thần lôi nuốt mất, cùng trên mặt đất độ kiếp khác biệt, xuyên thấu qua Lâm Nam phân thân. Kiếp lôi lần này chân chân chính chính quán triệt lần này thiên địa. Từ đằng xa nhìn tới, hải thiên tầm đó đã bị cái này tia chớp màu xanh nối liền với nhau. Phía dưới nước biển điên cuồng bốc hơi lấy, trong không khí tràn ngập nồng nặc hơi nước. Nghe một lần liền bị phỏng cái chủng loại kia. Đạo kiếp lôi thứ nhất kéo dài hồi lâu, rốt cục biến mất ở phiến thiên địa này. Trên mặt biển xuất hiện một cái cửa hang, đang chậm rãi thu nhỏ lại. Bộ dáng kia tựa như sau đó, tính, lại xuất hiện ở bên trên bầu trời phân thân. Hé miệng, trọng trọng thở ra một hơi. Hai cái lỗ mũi, giống như là Ngưu Ma Vương giống như. Phun ra hai đạo hơi khói. Trong tay ngậm, chính là Lâm Nam tự chế cuốn tay thuốc lá. Loại này từ Lâm Tiên giới linh giá trị. Đi qua Hồng Liên nghiệp hỏa tỉ mỉ nướng được đến lá cây thuốc lá. Chẳng những với thân thể người vô hại, thậm chí còn có thể đề thần tỉnh não, tăng cường thần thức. Đây là Quách Ngọc phát minh, vẫn còn ở ma giới thánh địa Lâm Nam, cũng vừa tốt tiếp nhận đạo kiếp lôi thứ nhất. Khi hắn tiếp thu được phân thân truyền tới tin tức lúc, Lâm Nam nội tâm là hỏng mất, bản thân bản tôn là nằm trên mặt đất độ kiếp, phân thân ngược lại tốt, trực tiếp gọi điếu thuốc. Ngươi điểm cho ai nhìn a? Chung quanh lại không có người xem. Thiên uy thế nhưng là liền phía dưới cá đều hù chạy tốt a. Ở Lâm Nam từ trong động bò ra đến thời điểm, phân thân của hắn lần nữa tẩy một cái khói, vẻ mặt hưởng thụ nôn một cái vòng khói. Hạ một đạo, bộ dáng kia, cùng bản thể cộng lại mà nói, giống như là ở trên đường cái bị xe tải đụng bay. Đầu tiên là trên mặt đất là một cái quay người 32 vòng nửa động tác. Tiếp lấy lại cùng người không việc gì một dạng. Từ dưới đất bò dậy, ở trên đường cái một đám tài xế hoảng sợ ánh mắt bên trong. Điểm điếu thuốc thơm, vẻ mặt hưởng thụ mà nói. Chiếc tiếp theo, không ai có, Lâm Nam đạo kiếp lôi thứ hai, cho nên nhanh như vậy liền rơi xuống. Đại khái cũng là bởi vì phân thân duyên cớ a. Nếu như nói, hợp thể kỳ là cảm ngộ đại đạo thời kỳ, như vậy động hư kỳ liền chân chính bước vào thiên địa quy tắc ngưỡng cửa. Giống Lâm Nam loại này, thực lực còn chưa tới, lại sớm có được động hư kỳ năng lực người, thật sự chính là xưa nay chưa từng có. Mà một khi đạt đến động hư kỳ, liền có thể thôi diễn vạn vật, su cát tị hung, sao thích hên tránh xấu. Đương nhiên, nói là nói như vậy, nhưng là chân chính có thể làm được lại có mấy người. Dù vậy, động hư kiếp cũng không phải một cái vô cùng đơn giản liền có thể vượt qua kiếp lôi. Thanh vực hợp thể kỳ tu sĩ số lượng to lớn, thế nhưng là động hư kỳ cũng chỉ có lục tinh trở lên tông môn có thể có được. Thời gian nhiều năm như vậy, cũng không thể những cái kia ngũ tinh thế lực hợp thể kỳ tu sĩ đều thọ hết chết già rồi a hát. Còn không phải liền là bởi vì không độ được kiếp lôi. Chết ở độ kiếp thời điểm, vượt qua động hư kiếp, cũng liền mang ý nghĩa trở thành một phương đại năng. Dù cho đi linh vực, ở cửu tinh thế lực bên trong, kém cỏi nhất cũng có thể lăn lộn cái nội môn trưởng lão vị trí. Thế nhưng là cái này đạo môn hạm, hiện tại đang bị Lâm Nam cùng phân thân của hắn vô tình dẫm đạp. Lâm Nam bản tôn, một bước một cái hố to. Lâm Nam phân thân, mở miệng một tiếng vòng khói. Mặc dù cái này thuốc lá công hiệu quá mức bé nhỏ, nhưng là phân thân vẫn là làm không biết mệt quất lấy. Một căn lại một cây, cái này động hư kiếp, độ phải có chút nhàm chán. Lâm Nam nhục thân, ở chất lỏng màu đỏ thẩm thấu vào, trở nên vô cùng cường đại. Sau đó lại tại cùng bên trong đan điền thanh tiêu thần lôi làm đấu tranh thời điểm, để thân thể của hắn cơ hồ thích ứng loại này kiếp lôi, làm một đạo lại một đạo thanh tiêu thần lôi rơi xuống thời điểm, toàn diện bị Lâm Nam chuyển hóa thành cường hóa thân thể năng lượng. Về phần phân thân nơi này là càng khủng bố hơn, cái kia rơi xuống kiếp lôi tựa hồ bổ tới hắn, lại tựa hồ không có. Hoảng hốt tầm đó, phảng phất thân ở tại dị không gian bên trong, nhưng lại tồn tại ở nơi này. Đó là một loại cảm giác vô cùng huyền diệu. Thân làm bản tôn, Lâm Nam tự nhiên là biết rõ phân thân dùng cái biện pháp gì. Như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này ngộ đạo thất công năng cư nhiên như thế cường đại. Trải qua mấy năm, mặc dù Lâm Nam thực lực không có tiến bộ, nhưng là đối với đại đạo cảm ngộ cũng đang không ngừng mà tăng lên. Dù vậy, so với phân thân linh hoạt vận dụng, Lâm Nam chỉ có thể biểu thị hổ thẹn, giống như là một phương thông hành vector thao tác một dạng. Nếu như biến thành người khác đến sử dụng, căn bản không đạt được cái loại kia hiệu quả. Loại tình huống này cùng đại não tính toán có quan hệ. Lâm Nam cùng phân thân hiện tại chính là loại trạng thái này, rõ ràng biết thứ gì đó, thậm chí Lâm Nam còn muốn càng hơn một bậc, thế nhưng là ở thực tế sử dụng, hiệu quả lại là hoàn toàn khác biệt. Lôi vân tán đi, Lâm Nam lấy động hư đỉnh phong thực lực, đứng ở trước mặt mọi người, cảm nhận được Lâm Nam tăng vọt lực lượng, Thẩm Mặc khóe miệng nhịn không được điên cuồng run rẩy. Quá mẹ nó biến thái a. Bản thân từ động hư một tầng tu luyện tới động hư đỉnh phong, thế nhưng là hao tốn mấy trăm năm thời gian. Thế nhưng là Lâm Nam đây, từ trên núi đi xuống, còn độ cái động hư kiếp. ICMN biết rõ đạo thứ nhất lôi kiếp liền có thể trực tiếp đột phá đến động hư kỳ. Hơn nữa cái này thanh tiêu thần lôi, thế nhưng là độ kiếp kỳ tu sĩ tam kiếp một trong. Chẳng lẽ đây chính là thực lực ngươi tăng vọt lý do? Còn có ngươi trên người vòng quanh là cái gì? Vì cái gì cảm giác có chút kỳ quái? Thẩm Mặc xem không hiểu. Hắn cảm thấy trước mắt Lâm Nam giống như tồn tại, lại hình như không tồn tại một dạng. Bất quá vẫn là cùng Thẩm Vân bọn họ cùng một chỗ. Dâng lên chúc phúc, trên mặt biển, Lâm Nam phân thân, dùng sức hít một miếng cuối cùng. Thuốc lá đốt hết, nôn một cái sứa. Lâm Nam đột nhiên nghĩ tới một câu. Ta bị ung thư phổi trước đó, cũng là chơi như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.